Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, chớ chọc ta. Ta ca rất nghiêu bức, tĩnh, yên tĩnh như chết. Nghe được Văn Hoa chân nhân trong miệng nhiệm vụ, chúng đệ tử há hốc mồm, nửa ngày không nói gì. Đều đừng cản, để cho ta đánh chết hắn. Chỉ sợ hiện tại chúng đệ tử trong lòng đều có như thế một cái thanh âm tức giận đang gieo hò lấy. Bọn họ nhiệt huyết bị kích phát ra, sự dũng cảm của bọn họ đạt đến cực hạn. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị cứu vãn thế giới lúc, chợt cáo chi để muốn bọn họ đi tìm răng giả. Ta viết ngươi TT bố khỉ nha. Đây chính là trong miệng ngươi khó khăn nhiệm vụ. Ngươi tại sao không đi cướp? Văn Hoa chân nhân đem quyền đầu đến tại ngoài miệng, thấp giọng ho khan một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ này xác thực rất khó khăn, mà lại tam trưởng lão tình huống mọi người đều biết. Tam trưởng lão, đối với cái tên này, chúng người thần sắc quái dị. Tam trưởng lão tên là Vân Thượng Du, chính là Hoàng Ngưu phái nguyên lão cấp nhân vật. Từng là Hoàng Ngưu phái trưởng môn đệ nhất người dự bị. Thế mà 11 năm trước, môn phái đột nhiên gặp người thần bí tập kích, dẫn đến tam trưởng lão thê tử chết thảm, mà tam trưởng lão người cũng bị thương nặng, thực lực trực tiếp ngã xuống ngưng khí kỳ. Đây cũng là vì cái gì tam trưởng lão có thể tiến vào Hồng Diệp Lâm nguyên nhân. Càng khiến người ta thổn thức chính là thê tử chết thảm về sau, tam trưởng lão lâm vào điên bên trong, cơ hồ có rất ít lúc thanh tỉnh, cả ngày làm ra một số điên ngốc sự tình, tỉ như tại nào đó đệ tử tu hành lúc cố ý quấy rối, kém chút làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, tỉ như nhìn lén nào đó nữ đệ tử tắm rửa, kinh hãi đối phương, tỉ như đem nào đó trưởng lão nhà phá hủy, vân vân, tất cả trưởng lão bất đắc dĩ tước đoạt trưởng môn của hắn người ứng cử thân phận, bất quá lại đem nữ nhi của hắn Vân Nhược Thủy chọn làm Hoàng Ngưu phái phó trưởng môn. May ra Vân Nhược Thủy rất không chịu thua kém, không chỉ có đem môn phái chữa trị ngay ngắn rõ ràng, cá nhân thực lực cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, mục đích đạt tới trước anh biến kỳ, trước mắt gần với đại trưởng môn Chu Hạc. Bây giờ đại trưởng môn bế quan đã lâu, trong môn phái sự vật đều là từ Vân Nhược Thủy đến xử lý. Xem như Hoàng Ngưu phái chân chính người chủ trì, mặt khác Vân Nhược Thủy dài đến rất xinh đẹp. Cho dù là trước mắt Hoàng Ngưu phái chúng nam đệ tử trong suy nghĩ công nhận nữ thần Phong Vũ Ngưng, cũng so với nàng kém như vậy 1-2 phần. Đương nhiên, không người nào dám có ý đồ với nàng. Rất đơn giản, ngươi không xứng với. Tuy nhiên Vân Nhược Thủy tính tình đạm mạc cao lạnh, nhưng đối với phụ thân Vân Thượng Du lại cực kỳ hiếu thuận. Mấy lần tam trưởng lão bên ngoài gây họa, đều từ nàng ra mặt bãi bình cùng điều chỉnh. Có một lần, tam trưởng lão bên ngoài bị một vị tán tu tát một bạt tay. Vân Nhược Thủy sau khi biết, trực tiếp truy sát vị kia tán tu 4 ngày 4 đêm. Chém người của đối phương đầu mới bỏ qua. Có thể thấy được phụ thân tại trong mắt của nàng tuyệt đối là nghịch lân tồn tại. Hôm qua tam trưởng lão đi Hồng Diệp Lâm vui đùa, không cẩn thận ngã xuống đập rơi mất răng giả. Mà tam trưởng lão sau khi trở về cả ngày ồn ào lấy muốn đi tìm viên kia răng giả. Vân Nhược Thủy bất đắc dĩ, đành phải để bọn ngoại môn đệ tử đi tìm. Dù sao lớn như vậy một rừng cây, tìm một khỏa răng giả không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vân Nhược Thủy liền lấy đệ nhất viện đệ tử vì khen thưởng, hy vọng có thể khích lệ các đệ tử, cho nên mới có hiện tại cái này hoang đường một màn. Văn Hoa chân nhân trầm giọng nói, Vân trưởng môn hiếu thuận mọi người cũng đều rõ ràng, nếu như tam trưởng lão lại như thế náo đi xuống, Vân trưởng môn cũng hiểu ý lực lao lực quá độ. Đến lúc đó Vân trưởng môn không cách nào an tâm tu hành, thực lực liền sẽ trì trệ không tiến. mà môn phái sự vật cũng không càng nhiều thời gian chăm sóc. Lớn lên này xuống tới, chúng ta Hoàng Ngưu phái tất nhiên sẽ dần dần suy bại, thậm chí đi hướng diệt vong con đường a. Cho nên viên này răng giả nhất định phải tìm tới. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đặc biệt nói rất hay, có đạo lý a. Bởi vì mất đi một khỏa răng giả mà dẫn đến một cái môn phái diệt vong, cái này nói ra đoán chừng cũng sẽ trở thành truyền kỳ trò cười. Tùy tiện tìm một cái răng không được sao? Một tên đệ tử nói lầm bầm. Bất quá sau khi nói xong, hắn liền biết mình nói lời nói ngu xuẩn. Bởi vì người tu hành đối thân thể của mình vị trí có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên tam trưởng lão hiện tại thành điên người, nhưng dù sao cũng là người tu hành, không có khả năng tùy tiện hồ lộng. Văn Hoa chân nhân thản nhiên nói, tình huống cũng là như thế cái tình huống. Nếu có không muốn đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đi, đương nhiên phải đi, không phải liền là tìm răng giả nha, lại không có gì hung hiểm. Nếu quả thật có thể tìm tới răng giả, không chỉ có thể thành là thứ nhất viện đệ tử, vận khí tốt còn có thể chiếm được vân trưởng môn hảo cảm, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghĩ đến đây, chúng đệ tử tâm tình lần nữa sục sôi lên. Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ tìm tới tam trưởng lão viên kia răng giả, bởi vì nó đại biểu cho tín ngưỡng của ta. Ta ở chỗ này thề, nếu như tìm không thấy tam trưởng lão răng, ta đem răng của mình đánh nát. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ vì răng mà sinh, vì răng mà chết. Ngoặc kép ngoặc kép, mọi người ào ào mở miệng, biểu hiện ra quyết tâm của mình. Thì liền Tần Mộc Thần bên cạnh Trương Mao Đản cũng vẫy tay, hét lớn, vì môn phái hưng vong, ta Trương Mao Đản cho dù là đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, cũng phải tìm đến tam trưởng lão răng. Ngoặc kép, sau khi chuẩn bị xong, mọi người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tần Mộc Thần vốn là không có ý định đi, nhưng bị Trương Mao Đản cứng rắn dắt lấy, rơi vào đường cùng đành phải đi theo phía sau mọi người. Coi như là giải sầu, còn lại phân viện các ngoại môn đệ tử đồng dạng cũng tâm tình tăng vọt. Một đường lên, lẫn nhau ở giữa còn đánh lên miệng pháo. Không đến chừng nửa canh giờ, mọi người đi tới Hồng Diệp Lâm bên ngoài. Xa xa nhìn lại, lá cây màu đỏ tại nhánh cây phía trên từng mảnh chập chờn, thật giống như một mảng lớn máu tươi, chói mắt mà tươi đẹp vô cùng. Nổi bật bầu trời đều có chút phiếm hồng. Hồng Diệp Lâm ngoại tầng có một mảnh rất mỏng kết giới, nếu như không phải đến gần, rất khó phát hiện. Cũng là cái này mỏng như thủy tinh kết giới, lại chặn chút cơ kỳ trở lên tất cả tu sĩ, bất luận cái gì pháp khí đều không thể công phá, khiến các cao thủ nhức đầu không thôi. Lão Tần, chúng ta đi vào đi, Trương Mao Đản nói ra. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, vừa muốn cất bước tiến vào nhập, đột nhiên một bóng người cao lớn ngăn tại trước mặt mọi người. Người này tướng mạo bình thường, nhưng dáng người lại cực kỳ khôi ngô, tự thân mang theo một cỗ cường thế khí phách. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng mọi người, thản nhiên nói, đều nghe kỹ cho ta, nếu ai tìm được tam trưởng lão răng thì giao cho ta. Dựa vào cái gì? Một tên đệ tử tức giận nói. Nam tử cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chỉ bằng ta gọi Trần Sở Bá, ta ca gọi Trần Cơ Bá. Tên đệ tử kia ra mặt đỏ lên, không nói. Những người khác cũng trầm mặc không nói. Trần Cơ Bá là đệ nhất phân viện đệ tử, cùng Tề Đắc Long cùng xưng là Hoàng Ngưu song anh, chính là Hoàng Ngưu phái trọng điểm bồi dưỡng tinh anh, thậm chí về sau có khả năng ngồi lên trưởng lão chi vị. Nếu là đắc tội nhân vật này, tuyệt không quả ngon để ăn. Ngày bình thường Trần Sở Bá hành sự hung hăng càn quấy, toàn là bởi vì có ca ca hắn nguyên nhân, nếu không sớm đã bị người cho đánh thành thịt nát. Thấy mọi người không lên tiếng, Trần Sở Bá khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, quay người tiến nhập trong kết giới. Cuồng cái gì a, muốn không phải ca ngươi, người nào coi ngươi là cái nhân vật? Trương Mao Đản thấp giọng nói lầm bầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.